Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1940 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Người đến là Giang Tín. Chỉ thấy Giang Tín trực tiếp đi tới Mạnh Thiên Cầu bên người, lạnh mặt kêu Mạnh Thiên Cầu bên người hai cái kiều nương tử cút ngay. Kia kiều nương tử hồng trần lăn lộn lâu rồi, nhìn thấy Giang Tín như vậy khí vũ hiên ngang tiểu công tử, liền cũng tưởng nịnh bợ một hai câu, ai biết còn không có tới gần bị Giang Tín xoắn tay ném tới rồi một bên, tức khắc xoa cổ tay không dám đến gần rồi. Mạnh Thiên Cầu buổi chiều thời điểm tới rồi nơi này uống lên lâu như vậy rượu, sớm say thấy không rõ bóng người, Giang Tín lạnh mặt hô hắn vài tiếng, không thấy Mạnh Thiên Cầu có phản ứng, dứt khoát trực tiếp kéo Mạnh Thiên Cầu muốn hướng bên ngoài đi. Kia mấy cái công tử ca thấy thế vội vàng đứng lên. Như thế nào, hôm nay Giang Đại Thiếu Gia muốn tới tìm chúng ta phiền toái. Bất quá Giang Đại Thiếu Gia hôm nay như thế nào không mang theo tùy tùng lại đây. Giang Đại Thiếu Gia trước kia là cái gì tới, hỗn thế ma vương a? Ai nha, ta sợ quá nga, chính là ta như thế nào nghe nói Giang Đại Thiếu Gia quyền cước không được. Toàn dựa tùy tùng giúp đỡ đánh nhau. Nga, ta đột nhiên nghĩ tới, về sau Mạnh Thiên Cửu là Giang Đại Thiếu Gia cậu em vợ đi. Giang Đại Thiếu Gia đây là muốn thay thế nhạc phụ tương lai nhạc mẫu giáo dục cậu em vợ sao? Giang Tín lười đi để ý này nhóm người, nhưng là này nhóm người lại sẽ không nhẹ nhàng buông tha hắn. Hơn nữa Mạnh Thiên Cửu thân bạc còn không có móc ra tới đâu, bọn họ sao có thể làm Giang Tín mang theo Mạnh Thiên Cửu rời đi. Lập tức vài người liền đem Giang Tín cùng Mạnh Thiên Cửu cấp vây quanh. Giang Tín sắc mặt vốn dĩ khó coi, bị áp lực đã hơn một năm lệ khí chậm rãi phù tới, hắn sớm xem này bang nhân khó chịu, hiện giờ bọn họ chủ động đưa môn kia không nên trách hắn không khách khí. Nguyên bản như vậy ẩu đả, Câu Lan lão bản hẳn là sớm an bài người ra tới ngăn đón, đỡ phải quấy nhiễu mặt khác khách quý, nhưng là lúc này Tần Chỉ Huy sứ người chính nhìn nàng đâu, nàng nơi nào còn dám động tác, tưởng tượng đến đợi chút những cái đó bàn ghế ly bàn tổn thất cũng chưa người bồi, đau lòng nhăn thành một đoàn. Giang Tín đem một đám người đều đánh bay trên mặt đất, lúc này mới kéo Mạnh Thiên Cửu hướng bên ngoài đi. Tần Chỉ Huy sứ người lạnh lùng nhìn Câu Lan lão bản, những cái đó tổn thất lão bản biết nên tìm ai bồi đi. Những cái đó người thiếu niên trong nhà tuy rằng thanh bần, khá vậy có như vậy mấy cái ở Hàn Lâm ngao, mỗi tháng cũng có cái mấy thạch lương thực bổng lộc tích cóp cái mấy tháng, nói không chừng có thể bồi. Câu Lan lão bản há miệng thở dốc, theo sau hiểu được, đây là làm nàng nghĩ cách đi những cái đó người thiếu niên trong nhà đi nháo. Này những người thiếu niên đều là người nào tiến sĩ ra hài tử, nháo ra như vậy xem pha tới, bọn họ cha mẹ nhật tử cũng không hảo quá. Nhưng là này cùng nàng một cái Câu Lan lão bản có cái gì quan hệ? Chỉ cần nhớ rõ không cần đi kia gian kia hài tử trong nhà nháo được rồi, chờ Mạnh đầu mùa xuân vợ chồng cùng Tần Chỉ Huy sứ người vừa đi, này lão bản liền gọi tới chính mình người an bài lên, xem như hôm nay tổn thất truy không trở về, cũng muốn kêu này mấy cái người thiếu niên có hại mới là. Dù sao ngày thường bọn họ cũng lấy không ra bạc tới, lấy không ra bạc còn nghĩ đến nàng nơi này ngủ cô nương ra tưởng bở. Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị đuổi theo Giang Tín. Vừa thấy đến Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị, Giang Tín mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, bá phụ bá mẫu Thiên Lâu uống say, ta vừa lúc đi ngang qua thấy được, liền đem hắn cấp mang về tới, bằng không say ở bên ngoài không tốt lắm. Thẩm Thị há miệng thở dốc, hướng bọn họ phía sau cách đó không xa Hồng Phượng nhìn nhìn theo sau hiểu được. Giang Tín đây là muốn cho bọn họ hai vợ chồng không như vậy thất vọng cùng nan kham. Bọn họ nhi tử còn tuổi nhỏ không học giỏi, chạy đến Hồng Phường uống rượu ngủ ký tử, còn gọi tương lai đường muội phu cấp thấy được, bọn họ hai vợ chồng mặt đều mất hết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1941 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Thực mau Giang Tín biết chính mình cái này nói dối nói một chút cũng không cao minh, liền không hề nhiều lời nửa câu. Mạnh đầu mùa xuân từ Giang Tín tay đem nhà mình nhi tử tiếp qua đi, vẻ mặt áy náy, đều là chúng ta vẫn luôn không bắt bẻ, mới làm hắn ở bên ngoài trung trả cho tới hôm nay, đa tạ Giang gia chất nhi vì này không thành sự tiểu tử lo lắng. Giang Tín lắc lắc đầu, cũng không biết ý tứ là không cần cảm tạ, vẫn là không uổng tâm. Tuy rằng Mạnh Thiên Cửu nháo thành dáng vẻ này, Mạnh đầu mùa xuân vẫn là nhớ thương Giang Tín, muốn thỉnh nhà hắn đi ngồi ngồi, bất quá Giang Tín trực tiếp cự tuyệt, khen ra còn có việc. Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị cũng không có lại nhiều ngăn đón cái gì, chỉ nghĩ đem Mạnh Thiên Cửu sự tình toàn bộ xử lý xong rồi, lại đến hào hào cảm ơn nhân gia Giang Tín. Đem Mạnh Thiên Cửu đưa tới trong nhà, Mạnh đầu mùa xuân đem hắn thả lại trong phòng, Thẩm Thị đi vào thế hắn trừ bỏ xiêm y giày vớ, đem thân lau khô, đem hắn phóng tới giường làm hắn ngủ, còn sợ hắn uống nhiều quá rượu đồ tỉnh lại khát, ở hắn kia bàn thả một đại hồ nước lạnh. Sau đó Thẩm Thị có chút không tha đi ra. Theo sau Mạnh đầu mùa xuân cầm tấm ván gỗ cùng thiết chùy lại đây, ngoài có một ít tước tốt một đinh, lại là đem Mạnh Thiên Cửu kia phòng cửa sổ cấp đóng đinh. Theo sau ở Mạnh Thiên Cửu ngoài cửa phòng mặt bỏ thêm lưỡng đạo then cửa, là muốn cho Mạnh Thiên Cửu bị khóa ở trong phòng ra không được. Mạnh Kiều Hạnh bị này phiên động tĩnh cấp kinh động, có chút kinh dị từ trong phòng đi ra, thấy Thẩm Thị ở mặt nước mắt, liền trước đỡ nàng, đại bá mẫu. Thẩm Thị vỗ vỗ Mạnh Kiều Hạnh mu bàn tay, lúc này lại nói cũng không được gì, chỉ là một cái kính chảy nước mắt. Chờ đến Thẩm Thị cảm xúc bình ổn, nàng mới lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh tới rồi chính mình phòng cấp Mạnh Kiều Hạnh nói Mạnh Thiên Cửu sự tình. Bởi vì Giang Tín cũng trộn lẫn tới rồi bên trong, hoặc là nói Giang Tín rất có thể sớm biết rằng Mạnh Thiên Cửu tình huống chỉ là hắn băn khoăn. Thẩm Thị cũng hiểu hôm nay đó là quý phi dạ làm trò bọn họ mặt nói như vậy rõ ràng, nàng tâm đều là còn nghi vấn thẳng đến chính mắt thấy, mới hiểu đến cái gì gọi là tâm như cho tàn. Mà Giang Tín đối nhà bọn họ tới nói vẫn là cái người ngoài, một ngoại nhân chạy đến nàng trước mặt nói nàng nhi tử không học giỏi đi theo người khác xảo câu lan ngói tứ, nàng khẳng định đầu tiên là không tin. Mà Giang Tín như vậy để ý Mạnh Kiều Hạnh tất nhiên là không chịu làm Mạnh gia đối hắn có nửa điểm không tốt ấn tượng, thà rằng chính mình trộm đi che chở Mạnh Thiên Cửu cũng không dám trực tiếp đến Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị trước mặt nói là hắn không đúng. Mạnh Kiều Hạnh lại là nói thẳng Giang Tín. Thẩm Thị lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu, hắn cũng không có làm sai cái gì. Không phải, hắn cùng Tam Đường ca vẫn luôn ở bên nhau niệm thư. Tam Đường ca có cái gì không đối hắn sớm nên phát hiện, hơn nữa hắn cùng ta đính hôn, đó là nhà chúng ta quan hệ thông gia, Tam Đường ca có cái gì làm không đúng, hắn nên tìm đại bá mẫu ngươi nói thẳng có lẽ còn có thể sớm một chút nhi ngăn cản Tam Đường ca. Thẩm Thị nghe xong trầm mặt trong chốc lát, theo sau lắc lắc đầu, Kiều Hạnh, không phải như thế. Nếu chúng ta có thể quản được chủ hắn, sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy bộ dáng. Dĩ vãng thiên lâu còn không có như vậy làm càn, cũng là một lần cùng chúng ta xảo phiên mới trở nên không kiêng nể gì, mấy ngày này ta cùng hắn cha quản cũng quản bất động, hắn duỗi tay muốn bạc còn không thể không cho, này thuyết minh, chúng ta quản không được hắn. Mạnh Kiều Hạnh mày nhăn lại tới, đại bá không phải đem hắn khóa ở trong phòng sao? Có thể khóa nhất thời, còn có thể khóa một đời sao? Thẩm Thị nói như vậy, Mạnh Kiều Hạnh tức khắc cũng không ngôn lên, nàng trong lòng suy tư nên làm cái gì bây giờ, lại không nghĩ tới Thẩm Thị là như thế nào biết Mạnh Thiên Cửu sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1942 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Thẩm Thị lại không quản Mạnh Kiều Hạnh suy nghĩ cái gì, nàng hồi tưởng vừa rồi ở câu lan nhìn đến Mạnh Thiên Cửu bộ dáng, lại đem phía trước kia mấy cái thiếu niên đều suy nghĩ một lần, tâm đột nhiên lột bột một chút. Nàng đột nhiên đứng dậy hướng bên ngoài chạy một bên kêu Mạnh đầu mùa xuân, Mạnh Kiều Hạnh vội vàng theo đi ra ngoài. Chỉ thấy Thẩm Thị trực tiếp kéo lại Mạnh đầu mùa xuân, sơ lang cái kia. Cái kia. Vừa rồi cùng thiên lâu ở bên nhau thiếu niên lang có cách là Ngô gia công tử. Chả trách Thẩm thị cảm thấy có cái gì bị chính mình cấp đã quên, nàng lúc ấy nhìn đến Mạnh Thiên Cửu bộ dáng cả người khí huyết não chỉ lo sinh khí đi, lúc này phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới chuyện này. Kia Ngô gia công tử là nàng cấp Mạnh Thiên Cửu xem kia Ngô cô nương ca ca, năm ngoái đã thành thân cưới thê tử đúng là cách vách cái kia phố một nhà tú tài nữ nhi. Kết quả này Ngô gia công tử thế nhưng mang theo Mạnh Thiên Cửu đi câu lan ngói tứ bên trong. Thẩm thị khí thẳng cắn răng, mệt ta cấp kia Ngô gia hứa hẹn như vậy hậu xính lễ, kết quả con của hắn thế nhưng làm loại chuyện này, ta là đánh bạc này trương mặt già từ bỏ. Ta cũng muốn làm hắn Ngô gia cởi ra một tầng da mặt. Nguyên bản nàng còn ở phạm sầu Mạnh Thiên Cửu nếu như bị đưa đến biên cương đi kia cùng Ngô gia cửa này thân cần phải làm sao bây giờ. Mạnh Thiên Cửu 16 tuổi kia Ngô gia cô nương cũng 15, nếu là cùng Ngô gia nói qua mấy năm mới thành thân kia Ngô gia nói không chừng sẽ không vui. Còn nữa Mạnh Thiên Cửu nếu là ở biên cương có cái không hay xảy ra, đến lúc đó Ngô gia cô nương phải bị trì hoãn. Chính là lúc này Thẩm thị trong lòng đã hoàn toàn không có áy náy, có chỉ là đối Ngô gia lửa giận. Hơn nữa ở đây thời điểm đám kia người thiếu niên căn bản là ẩn ẩn lấy kia Ngô gia công tử cầm đầu, là bọn họ ngăn đón Giang Tín kia cũng là xem Ngô gia công tử áng mắt hành sự. Không được, ta muốn hắn Ngô gia đi hỏi một chút lý đi. Nói Thẩm thị muốn hướng bên ngoài đi. Đại bá, mau ngăn lại đại bá mẫu. Mạnh Kiều Hạnh ở phía sau kêu, Mạnh Đầu Mùa Xuân liền vội vàng kéo lại Thẩm thị. Đại bá mẫu, như vậy không thể. Thẩm thị lúc này nơi nào còn nghe được đi vào khuyên bảo, lập tức ném ra Mạnh Kiều Hạnh tay, có cái gì có thể hay không, là bọn họ Ngô gia đã làm sai chuyện tình ta đi vấn tội còn không thể hỏi sao. Mạnh Kiều Hạnh nóng nảy, đại bá mẫu, chúng ta không thể không cần tam đường ca thanh danh á. Sự thiệp Mạnh Thiên Cửu, Thẩm thị bước chân lập tức dừng lại. Mạnh Kiều Hạnh thấy Thẩm thị không hề cưỡng cầu đi ra ngoài, trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chạy nhanh tổ chức ngôn ngữ bắt đầu khuyên bảo, đại bá mẫu, ngươi nếu muốn tưởng tượng, hiện tại tam đường ca sự tình còn không có truyền ra đi, mặc kệ về sau chúng ta như thế nào dạy dỗ tam đường ca, như thế nào làm tam đường ca đi đường ngay, hiện tại không thể đem tam đường ca thanh danh làm hỏng a. Đại bá mẫu ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đánh Ngô gia, chẳng phải là chiêu cáo toàn bộ láng giềng, tam đường ca không học giỏi tuổi còn trẻ đi. Đi cách loại này địa phương sao? Kia nhà ai còn đuổi theo đem nhà mình hảo hảo nữ nhi gả cho tam đường ca. Ngươi tứ thầm thầm nói muốn đem ngươi tam đường ca đưa đến biên cương đi, đến quân hảo hảo tôi luyện mấy năm, đem này đó tư thói quen toàn bộ cấp bẻ trở về. Mạnh Kiều Hạnh tâm lại tùng một hơi, đại bá mẫu, như thế càng không thể hướng bên ngoài nói, ta đảo còn hảo, cùng lắm thì gả không được Giang gia, nhưng là san san muội muội quá 2 năm cần phải làm mai. Không thể bị tam đường ca thanh danh cấp trì hoãn. Hiện tại Mạnh Kiều San mau thành Thẩm thị tử huyệt, chỉ cần nhắc tới, nàng liền tự nhiên muốn nhiều lự vài câu. Mạnh Đầu Mùa Xuân ở một bên thật sâu nhìn thoáng qua Mạnh Kiều Hạnh, Nguyệt Nương Kiều Hạnh nha đầu nói một chút cũng chưa sai, việc hôn nhân này chúng ta khẳng định không thể muốn, nhưng là như thế nào giải quyết chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi như vậy gõ cửa đi, chẳng phải là đem nhược điểm đưa đến Ngô gia thân, làm Ngô gia tới bắt chẹt ngươi sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1943 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Bị Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Kiều Hạnh một khuyên, Thẩm thị chỉ cảm thấy kia đoàn hỏa bị ngạnh sinh sinh nhét trở lại nàng trong lòng, thiêu nàng tâm can tỳ phổi đều khó chịu muốn mệnh, cố tình cả gia đình, nàng có chuyện cũng chưa chỗ nói. Lúc này Thẩm thị có chút hoài niệm Lăng Gia Đường. Lăng Gia Đường nơi đó nhân gia không nhiều lắm, nhưng là đa số nhân gia nàng đều là quen biết. Tuy rằng cũng có kia bà ba hoa, nhưng là cũng có mấy cái cùng nàng quan hệ tốt có thể thổ lộ một phen. Nhưng là tại đây Vân Kinh, đưa mắt nhìn lại, đa số nhân gia sau lưng đều có đủ loại quan hệ, nàng đắc tội không được, cũng dính líu không được. Hiện giờ trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng trừ bỏ chính mình nuốt xuống cái này quả đắng bên ngoài, thế nhưng không khác biện pháp. Mạnh Kiều Hạnh còn không có tới kịp tưởng chuyện này nên như thế nào đi xử lý, nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ thanh, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị đều ở phạm sầu, không có chú ý tới, nàng tắc cau mày hướng bên ngoài đi, mới đến cửa bị Giang Gia gã sai vặt chắn ở cửa. Bên ngoài sắc trời đã đen, Mạnh Kiều Hạnh nhìn xung quanh một chút cũng không biết đã xảy ra cái gì, liền hỏi gã sai vặt một câu. Đã xảy ra sự tình gì? Trả lời nàng không phải cái kia gã sai vặt, mà là một cái khác âm thanh trong trẻo. Thư Phơ Ngô gia Ngô Bác Vọng, bên kia Đỗ gia Đỗ Phương Dùng, Lý gia Lý Đông cùng Lý Đông biểu đệ Phương rất là đi Hồng Phường bên kia uống rượu chưa cho bạc, bị người ta lão bản tìm người tìm môn tới. Mạnh Kiều Hạnh nghe được Giang Tín thanh âm, đầu tiên là mặt hiện lên một tia ửng đỏ, theo sau bị Giang Tín lời nói nội dung cấp sợ ngây người, cũng bất chấp lúc này bọn họ vì hôn phu thê không hảo gặp mặt, trực tiếp hướng bên ngoài đi rồi một bước. Bất quá Thẩm gia nơi này ở hẻm khẩu, nàng muốn cùng Giang Tín gặp mặt, không chừng mã phải bị người thấy được, truyền ra cái gì không tốt lời nói đi ra ngoài. Giang Tín dẫn đầu bước ra bước chân, một lát sau hắn gã sai vặt theo đi. Mạnh Kiều Hạnh do dự trong chốc lát, sau đó khẽ cắn môi, cũng theo đi. Bởi vì có gã sai vặt ở gian dẫn lộ, cuối cùng Mạnh Kiều Hạnh đi theo Giang Tín tới rồi một chỗ tòa nhà, nàng đi theo gã sai vặt đi đến nơi cửa sau, tả hữu nhìn xem một mảnh đen nhánh, cũng không ai mới tiếp tục hướng bên trong đi. Đây là nơi nào? Mạnh Kiều Hạnh nhìn xung quanh một chút, cũng thấy không rõ cái gì. Giang Tín dẫn theo đèn lồng đi ra cấp Mạnh Kiều Hạnh giải thích, về sau chúng ta thành thân ở tại bên này trong nhà địa phương quá nhỏ, là phụ thân tân cho ta trí tòa nhà. Mạnh Kiều Hạnh mặt đỏ lên, ngươi lại cũng không biết nói Giang Tín cái gì hảo, dứt khoát rời đi đề tài, vừa rồi ngươi nói cái kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta vừa rồi nói kia mấy cái, cùng ngươi Tam Đường ca còn có ta đều là cùng nhau đọc sách, bất quá đám kia người lấy Ngô Bác Vọng vì trước, ngươi Tam Đường ca cùng Ngô gia đính hôn phía trước, vẫn luôn cùng Ngô Bác Vọng quậy với nhau, ta khuyên nói vài lần, hắn đều đem ta nói đương gió thoảng bên tai, sau lại dứt khoát không để ý tới ta. Ta vốn định tìm ngươi đại bá mẫu nói một câu chuyện này, chính là mỗi lần nhìn đến bọn họ từng ngày bận bận rộn rộn, mỗi lần cùng ta nói lên ngươi Tam Đường ca đều một bộ có chung vinh dự bộ dáng, ta nói không nên lời. Hắn không hề là trước đây cái kia cái gì cũng không biết hỗn thế ma vương, vì có thể đem Mạnh Kiều Hạnh cưới về nhà, hắn thật sự làm ra rất nhiều thay đổi, cũng đi theo phụ thân học rất nhiều người tình lõi đời. Vậy ngươi có thể cho gã sai vặt tới cấp ta thấu cái đế a? Giang Tín kiên định lắc đầu, không thành, ta cho ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ nghĩ cách đi nhắc nhở ngươi đại bá mẫu, nếu là đến lúc đó ngươi đại bá mẫu không nghĩ ra, ngược lại trách cứ ngươi kia chẳng phải là đối với ngươi không tốt. Kia hiện giờ như vậy hảo. Bị Mạnh Kiều Hạnh hỏi lại một câu, Giang Tín lập tức ác, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu. Dù sao không được, chuyện này tình nguyện làm ta bị ngươi đại bá mấu oán trách, cũng không thể làm ngươi chịu khổ. Mạnh Kiều Hạnh nghe trong lòng là lại ấm áp lại tức, sau một lúc lâu cũng không biết nói cái gì hảo, quăng ngã một chút tay khăn xoay người phải đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1944 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Giang Tín lập tức gọi được Mạnh Kiều Hạnh trước mặt, Mạnh Kiều Hạnh bước chân lập tức không ngừng trực tiếp bổ nhào vào Giang Tín trong lòng ngực. Chóp mũi lập tức đều là Giang Tín thân sạch sẽ lạnh lẽo hơi thở, Mạnh Kiều Hạnh sắc mặt lập tức đỏ bừng đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, ngươi muốn làm cái gì? Giang Tín duỗi tay sờ sờ cái mũi, Kiều Hạnh, ngươi đừng vội đi. Vậy ngươi tìm ta lại đây rốt cuộc là làm gì đó? Cái kia. Giang Tín ánh mắt hướng bên cạnh xê dịch. Ngươi đại bá mẫu đã thấy được là Ngô Bác Vọng câu ngươi Tam Đường ca. Ngươi Tam Đường ca cùng Ngô gia kia nữ nhi việc hôn nhân còn có thể giữ lời sao? Mạnh Kiều Hạnh như suy tư gì, ý của ngươi là chúng ta có thể nhân cơ hội làm chút cái gì? Kia muốn nhìn ngươi đại bá mẫu có nghĩ phải làm điểm nhi cái gì? Không nói gạt ngươi. Mạnh Kiều Hạnh đem vừa rồi Thẩm thị khí thiếu chút nữa trực tiếp giết đến Ngô gia sự tình cấp Giang Tín nói một lần. Kia chuyện này giao cho ta tới an bài được không? Đến lúc đó tất nhiên muốn kêu Ngô gia chủ động đi nhà ngươi từ hôn. Giang Tín duỗi tay kéo một chút Mạnh Kiều Hạnh ốm tay áo, lại không dám lâu kéo, chỉ xả một chút thu hồi tay. Mạnh Kiều Hạnh chú ý tới hắn động tác, bất quá nàng mặt vẫn luôn hồng, tính lại hồng một chút cũng phát hiện không được cái gì. Nàng thấy Giang Tín đem sự tình ôm đi qua, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, ngươi muốn như thế nào làm, đến cùng ta nói một tiếng. Giang Tín ước gì Mạnh Kiều Hạnh có thể ở chỗ này ở lâu trong chốc lát, là cái dạng này, Ngô gia khai chính là thư phô chủ yếu vẫn là bán cho những người đó. Những cái đó thoại bản tử tuy rằng cũng có thể bán, nhưng là trung quy không phải chủ lưu, chúng ta cũng không cần làm quá nhiều chuyện tình, chỉ cần đem kia Ngô Bác Vọng làm bất kham sự tình lấy đi ra ngoài tuyên dương như vậy vài món, thư phô sinh ý mã sẽ quạnh quẽ xuống dưới, Ngô Bác Vọng làm sự tình đều là có tổn hại người đọc sách thanh danh, đến lúc đó chọc người đọc sách giận, Ngô gia chính mình tại đây con phố ở không nổi nữa. Ngô gia ở Vân Kinh có thể đặt mua như vậy cái cửa hàng đã không dễ dàng, kia Ngô Bác Vọng thúc thúc ở Hàn Lâm biên thư, ở triều đình hiện giờ như vậy thiếu người dùng thời điểm, hắn như cũ chỉ có thể ở Hàn Lâm biên thư, đời này cũng ngao không ra đầu, mà Ngô gia chỉ cần mất đi thư phô, ở Vân Kinh liền lại vô nơi dừng chân, nếu không kia Ngô gia cũng không thể như vậy thống khoái nghe được ngươi nương phải cho 500 lượng xính lễ, đem nữ nhi hứa cho ngươi tam đường ca. Mạnh Kiều Hạnh sửng sốt, theo sau cười khổ một chút, nữ nhi quả nhiên đều là không đáng giá tiền. Ngươi cũng đừng vì người ta nữ nhi tiếc nuối gì đó, kia Ngô gia nữ nhi chính là trước cùng ngươi tam đường ca đã gặp mặt. Mạnh Kiều Hạnh sửng sốt, có ý tứ gì? Ngươi không ở nhà không biết cũng thực bình thường, ngươi tam đường ca việc hôn nhân này tuy nói là ngươi đại bá mẫu chủ động tìm Ngô gia, chính là nếu không phải Ngô Bác Vọng trước xem ngươi tam đường ca, dẫn nhà mình muội muội cùng ngươi tam đường ca gặp mặt, Ngô gia sao có thể đáp ứng việc hôn nhân này đâu. Việc hôn nhân này ta lúc ấy tưởng khuyên nhủ đại bá mẫu không cần đáp ứng, nhưng là rốt cuộc lúc ấy ta và ngươi sự tình còn không có định ra tới, ta cũng không cái kia lập trường nói cái gì. Mạnh Kiều Hạnh căn bản không nghĩ tới, việc hôn nhân này thế nhưng còn liên lụy tính kế, một khi đã như vậy, Giang Tín giúp đỡ lại tính kế trở về. Nàng tuyệt đối sẽ không ngăn. Mạnh Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, chuyện này ta tạm thời bất hóa, ta đại bá mẫu nói chờ Ngô gia chuyện này thành lúc sau rồi nói sau, nếu không ta thật sợ ta đại bá mẫu muốn chịu đựng không nổi. Giang Tín gật gật đầu, theo sau lại lộ ra lo lắng thần sắc, hiện giờ ngươi ở nhà còn hảo. Ngươi đại bá mẫu đem Mạnh Thiên Cửu từ cái loại này địa phương mang về, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn tìm không được chính mình cha mẹ xì hơi, nói không chừng muốn tìm ngươi xì hơi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1945 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Không cần lo lắng, ta tứ thẩm thẩm đã ở an bài đem hắn đưa đến biên cương đi tòng quân. Giang Tín sườn sốt một chút, theo sau thập phần bội phục mở miệng, không hổ là Lâm Lang huyện chủ, sát phạt quyết đoán người, thế nhưng nghĩ ra được như vậy cách biện pháp, chỉ sợ ngươi tam đường ca muốn chịu khổ. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, xác thật, ta tứ thẩm thẩm giáo hài tử thời điểm chưa bao giờ nương tay, tam đường ca muốn thật sự ở tứ thẩm thẩm an bài hạ tới rồi biên cương kia thật sự sẽ không có hưởng phúc đãi ngộ. Hy vọng tam đường ca có thể hào hào sửa lại đi, như vậy đi xuống đại bá cùng đại bá mẫu phải vì hắn thương tâm đã chết. Giang Tín thấy Mạnh Thiên Cửu đã có an bài, liền không nghĩ lại nói hắn, hắn khó được nhìn thấy chính mình tương lai tức phụ liếc mắt một cái, tổng không thể vẫn luôn nói nam nhân khác. Hắn hướng bên cạnh đi rồi hai bước, đem đèn lồng treo ở thủ, đèn lồng quang mang cũng rất lượng, chiếu bóng người mông lung. Hai người chạm gần lại có thể xem rành mạch. Kiều Hạnh, ân. Mạnh Kiều Hạnh lên tiếng cho rằng Giang Tín có nói cái gì muốn nói. Kết quả thấy hắn hô chính mình một tiếng lúc sau si ngốc nhìn chính mình thật vất vả rút đi màu đỏ khuôn mặt lập tức lại đỏ. Ngươi không nói lời nào làm cái gì? Giang Tín vươn tay muốn đi chảo Mạnh Kiều Hạnh tay, lại sợ nàng cảm thấy chính mình đường đột, liền thu trở về, ta muốn nhìn ngươi một chút, chúng ta hảo chút thiên không gặp. Mạnh Kiều Hạnh cúi đầu đâu, vừa lúc chú ý tới Giang Tín tay động tác, rũ tại bên người tay hơi hơi vừa động cũng thu trở về, ngón tay run nhẹ nhẹ. Chúng ta phía trước rõ ràng mới thấy qua. Kia đều qua đi hơn nửa tháng. Giang Tín nhật tử nhớ rất rõ ràng, hắn phía trước đã hơn một năm chưa thấy được Mạnh Kiều Hạnh, niệm thư thời điểm đều là nghĩ đến Mạnh Kiều Hạnh mới có nghị lực khắc khổ đọc đi xuống. Nhưng là mỗi đến đêm dài thời điểm, hắn luôn là nếu không đoạn nhớ tới Mạnh Kiều Hạnh bộ dáng, Giang Tín cũng không biết chính mình như thế nào lập tức đem cái này tiểu cô nương bỏ vào trong lòng. Hắn phía trước rõ ràng là cái hỗn thế ma vương, nơi nào chịu hảo hảo tính hạ tâm quay lại đọc sách. Đều là vì có thể xứng đến trong lòng tiểu cô nương. Mạnh Kiều Hạnh thấy Giang Tín rất nhiều lần vươn tay, lại không dám lại đây kéo chính mình tay, yên lặng đem đầu vặn đến một bên, sau đó đem chính mình bàn tay đi ra ngoài. Giang Tín sững sốt một chút, theo sau mừng như điên, đi phía trước đi rồi một bước, kéo gần lại chính mình cùng Mạnh Kiều Hạnh khoảng cách, sau đó vươn bàn tay to, đem Mạnh Kiều Hạnh kia kiều nộn tay nhỏ nạp tiến chính mình lòng bàn tay. 7 tháng gió đêm hơi hơi có chút lạnh, Giang Tín vuốt Mạnh Kiều Hạnh lòng bàn tay có hãn, mu bàn tay cũng có chút lạnh, liền hỏi một câu, Kiều Hạnh, ngươi lạnh không? Kiều Hạnh trừng mắt nhìn Giang Tín liếc mắt một cái, lại không phải ngày mùa đông, như thế nào sẽ lạnh? Giang Tín sờ sờ cái mũi, Kiều Hạnh, khoảng cách chúng ta thành thân còn có hơn nửa năm, ta hảo tưởng sớm một chút nhi đem ngươi cưới về nhà a. Nghe được như thế trắng ra nói, Mạnh Kiều Hạnh mặt màu đỏ lập tức thiêu biến toàn thân, nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong ở một chỗ lồng sưởi, cảm thấy thẹn muốn nổ mạnh, lại luyến tiếc ném ra Giang Tín tay. Giang Tín nhìn dưới đèn Mạnh Kiều màu đỏ quả hạnh đồng đồng mặt, nhìn không được cúi đầu. Chờ Giang Tín nhẹ nhàng ở Mạnh Kiều Hạnh giấu môi một chút thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh nhìn không được lui một bước, chỉ là tay nàng còn bị Giang Tín gắt gao nắm. Ngay sau đó bởi vì quán tính lại phát trở về Giang Tín trong lòng ngực. Giang Tín vội vàng đem chính mình tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực, lần này là như thế nào cũng không chịu buông ra. Kiều Hạnh ta ôm trong chốc lát, trong chốc lát. Thanh âm mềm mại chui vào Mạnh Kiều Hạnh trong tay, làm nàng nửa cái thân mình đều đi theo đã tê dần, lập tức quên mất giấy rùa. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1946 bị lá che mắt mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Giang Tín là nắm Mạnh Kiều Hạnh tay đem nàng đưa đến đầu ngõ, tới rồi đầu ngõ, Mạnh Kiều Hạnh nói cái gì cũng không cho Giang Tín nắm, bất quá Giang Tín đã thực thỏa mãn. Hắn hôm nay không chỉ có sắt tới rồi tức phụ nhi tay, còn ôm tức phụ nhi một hồi lâu, còn trộm thân tới rồi tức phụ nhi miệng. Hơn nữa là ở bọn họ tương lai trong nhà, bốn bỏ năm lên một chút, cùng đem tức phụ nhi cưới về nhà không có gì khác nhau. Nghĩ đến đây Giang Tín trong lòng lại lửa nóng lên, còn có hơn nửa năm, hắn có thể đem Mạnh Kiều Hạnh cưới về nhà, đến lúc đó Mạnh Kiều Hạnh là chính mình tức phụ nhi, còn không phải tưởng như thế nào ôm như thế nào ôm, tưởng như thế nào đau như thế nào đau, tưởng như thế nào sủng, không bao giờ dùng lo lắng như vậy sự tình. Giang Tín một cái khác gã sai vặt đã ở Mạnh gia thực phô cửa thủ, nhìn thấy nhà mình thiếu gia cùng tương lai thiếu gia phu nhân cùng nhau đã trở lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh lên nói. Giang Tín chạy nhanh phân phó. Kia gã sai vặt được phân phó, liền đem kia câu lan ngói tứ lão bản là như thế nào mang theo mấy chục cá nhân ở hai điều ngõ nhỏ kia Ngô gia, Đỗ gia cùng Lý gia cửa nháo sự thêm chửi ầm lên, còn Cầm Sơn ở kia đi đầu Ngô gia đại môn mặt đem Ngô gia đại công tử Ngô Bác Vọng ở câu lan ngủ cô nương uống lên hoa tửu không trả tiền sự tình toàn bộ viết xuống dưới. Kêu Mạnh Kiều Hạnh nghe trợn mắt há hốc mồm, kia chẳng phải là quê nhà phố hẻm toàn bộ đã biết. Há ngăn a, ngày mai cái sợ là muốn truyền khắp toàn Vân Kinh. Kia gã sai vặt lanh mồm lanh miệng, lập tức tiếp lời nói, Sau đó tiếp thu tới rồi nhà mình thiếu gia Lãnh Lăng Lăng ánh mắt sao nhỏ chạy nhanh rụt trở về. Nếu nháo đến lớn như vậy, chúng ta phải làm sự tình thiếu, ngươi trở về cùng đại bá mẫu nói một tiếng, chỉ cần nàng chờ ở trong nhà hảo. Mạnh Kiều Hạnh được phân phó, liền làm Giang Tín chạy nhanh đi theo sau đóng cửa, chính mình trở về sân. Nàng tới rồi trong viện vừa thấy, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị còn ở trong sân, nàng đi phía trước trong nhà là bộ dáng gì, hiện tại vẫn là cái gì bộ dáng. Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị ngồi ở trong viện kia bàn ăn phía trước, cũng không biết đang làm cái gì. Mạnh Kiều Hạnh lặng lẽ vào phòng bếp, lánh nồi lánh bếp, đây là liền cơm chiều cũng chưa ăn. Nàng dứt khoát thắp đèn, cầm đèn dầu hướng bên ngoài đi, đại bá mẫu. Ta làm điểm nhi mì sợi, chúng ta đem cơm chiều ăn đi. Tổng không thể liền cơm đều không ăn. Thẩm Thị phục hồi tinh thần lại, vừa thấy thiên đều hắc thấu, liền vội vàng ngăn lại Mạnh Kiều Hạnh, ta tới làm đi. Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu, đại bá cùng đại bá mẫu nghỉ một lát đi, quanh năm suốt tháng các ngươi cũng nghỉ không được mấy ngày, ta đi nấu điểm nhi mì sợi mà thôi, mau thực các ngươi chờ ta hảo. Nói thực mau, Mạnh Kiều Hạnh động tác thật sự thực mau, nấu ba chén mì sợi ra tới, mặt còn phô ớt xanh xào trứng thêm thức ăn, ba người vây quanh ở trước bàn chạy nhanh ăn mặt, sau đó Mạnh Kiều Hạnh lại đi thiêu thủy, thỉnh Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị đi rửa mặt. Thẩm Thị làm Mạnh Đầu Mùa Xuân đi trước, Mạnh Kiều Hạnh chờ Mạnh Đầu Mùa Xuân đi rửa mặt lúc sau, lúc này mới lôi kéo Thẩm Thị ngồi xuống, đại bá mẫu, ta có chuyện cùng ngươi nói. Kiều Hạnh, làm sao vậy? Mạnh Kiều Hạnh đem bên ngoài phố hẻm phát sinh sự tình cấp Thẩm Thị nói một hồi, theo sau an ủi Thẩm Thị, đại bá mẫu kia Ngô gia như vậy cái thư phô, không có thư phô bọn họ một nhà cũng sống không nổi, nói không chừng còn muốn xem nhà chúng ta kia xính lễ. Chỉ cần chúng ta chết cắn không chịu cho, lại nghĩ cách lừa hắn nhóm một trá, lại lấy Ngô gia công tử thanh danh không hảo ảnh hưởng muội muội vì tự tự tuyệt bọn họ. Không nói được chính bọn họ muốn tới từ hôn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1947 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ được đến tin tức thời điểm đã là đưa Mạnh Thiên Cửu đi Yến Tây lúc. Mạnh Thiên Cửu kêu Mạnh Đầu Mùa Xuân nhốt ở trong phòng đóng 3 ngày, trước 2 ngày hắn không ăn không uống ngạnh nhai chịu đựng được đến cuối cùng nhai không được, Thẩm Thị tặng ăn uống đi vào, hắn ăn ngấu nghiến giống nhau cấp ăn. Sau đó Thẩm Thị ngồi ở Mạnh Thiên Cửu trước giường, bắt lấy hắn đói bụng 2 ngày không gì sức lực tay, đem phát sinh sự tình từng cách cho hắn nói. Ngô Bác Vọng là như thế nào cố tình tiếp cận hắn? Nghĩ như thế nào lừa hắn tiền, như thế nào lấy chính mình muội muội tới bộ lao hắn, về sau lại là tính thế nào đem hắn trong tay tiền toàn bộ cấp lừa đi. Từng cách đều cấp Mạnh Thiên Cửu nói, Mạnh Thiên Cửu khởi điểm còn không tin, sau lại Thẩm Thị nói với hắn, Ngô gia cùng hắn việc hôn nhân đã lui, là Ngô gia tự mình tới lui. Ngô gia thư phô đóng cửa, cửa hàng chuyển cho một cái khác chủ nhân, đãi một đoạn thời gian sau, nhà này cửa hàng sẽ biến thành kẹo quả khô cửa hàng, cùng cái gì thư phô lại không quan hệ. Sau đó Thẩm Thị nói nàng cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân tính toán. Mạnh Thiên Cửu vừa nghe muốn đem chính mình đưa đến Yến Tây đi tòng quân, lập tức liều chết không từ. Mạnh Đầu Mùa Xuân từ bên ngoài sông tới tới, đè lại nhà mình nhi tử, lấy dây thừng đem hắn cấp trói lại. Mạnh Thiên Cửu kêu gào chính mình chết cũng không đi, Mạnh Đầu Mùa Xuân đem hắn kéo dài tới trong viện đối với giếng nước nói, ngươi nhảy xuống đi lão tử tuyệt đối không vứt ngươi, bảo đảm ngươi chết thấu thấu, không muốn sống ngươi nhảy xuống đi. Mạnh Thiên Cửu nơi nào có bao nhiêu tâm huyết, bị chính mình lão cha ấm hướng giếng nước bên trong xem thời điểm dọa phá mật, càng đừng nói hướng bên trong nhảy. Hắn không dám chết. Mạnh Đầu Mùa Xuân lại đem hắn quan tới rồi trong phòng, mặc hắn ở trong phòng như thế nào nháo như thế nào tạp đồ vật, đều mặc kệ hắn. Hai ngày qua đi, Mạnh Thiên Cửu đem chính mình lăn lộn thành một bộ ruột bộ dáng, Thẩm Thị cứ việc đau lòng muốn mệnh, lại cũng không có nhả ra nói thả hắn ra, càng không có đánh mất đem hắn đưa đến Yến Tây ý niệm. Mạnh Thiên Cửu biết chính mình không hy vọng. Sau đó hắn bị tặng xe ngựa. Vừa lúc này có người bị phán xung quân, vừa lúc là muốn đi Yến Tây nơi, Hàn Hy tìm quan hệ kêu áp giải này đó bị xung quân đi Yến Tây quan binh giúp đỡ đem Mạnh Thiên Cửu cũng đưa đến Yến Tây, cùng này đó xung quân người giống nhau đưa đến quân đi. Hàn Hy vốn là bệ hạ người, là bệ hạ trong lòng nhớ kỹ, chỉ cần hắn ở cái này vị trí làm tốt lắm, về sau thăng chức đó là vững vàng, này đó quan binh tự nhiên sẽ không đi đắc tội Hàn Hy. Bởi vậy Hàn Hy chào hỏi, bọn họ tuyệt đối sẽ không nửa đường đem Mạnh Thiên Cửu cấp thả, ngược lại sẽ hào hào coi chừng Mạnh Thiên Cửu, mãi cho đến bình an đem hắn đưa đến quân mới thôi. Đưa Mạnh Thiên Cửu đi ngày này, Quý Phi Dạ mang theo Mạnh Kiều San ngồi ở trong xe ngựa cho bọn hắn tiến đưa, Mạnh Kiều Nga cũng lại đây, còn có Mạnh Kiều Hạnh chính mình cũng thừa xe ngựa tới rồi cửa thành, vài người vừa lúc tương ngộ. Đại bá cùng đại bá mẫu không đành lòng tự mình tới đưa tam đường ca đi kêu ta lại đây thế bọn họ đưa một đưa. Mạnh Kiều Nga biểu tình có chút cô đơn, ta cũng đưa một chút hắn Trung Quy. Trung Quy là ta thân đệ đệ, ta nghĩ hắn này vừa đi có thể chân chính biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Mạnh Kiều San đi ôm lấy Mạnh Kiều Nga cánh tay, nhô nhô hô một tiếng tỉ tỉ, Mạnh Kiều Nga trở tay đem Mạnh Kiều San cấp ôm lấy. Chỉ cần hắn trong lòng còn tồn một hơi kia khẳng định là có thể trưởng thành, chỉ là tâm tính. Lại còn phải dựa chính hắn ngộ. Quý Phi Dạ thở dài một hơi, nếu là Mạnh Thiên Cửu một cái kính để tâm vào chuyện vụn vặt, ngày sau rốt cuộc như thế nào, lại là ai cũng nói không tốt sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1948 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chớp mắt tới rồi 7 tháng đế, Linh Khê Cư bên kia hết thảy đều an bài thỏa đáng, Hiên Viên con nối dõi mời Quý Phi Dạ đi Linh Khê Cư ở vài ngày. Vừa lúc Thái Hậu Nương Nương cũng muốn qua đi, Vĩnh Ninh cũng tính toán đi thấu cái náo nhiệt, Quý Phi Dạ liền mang theo hai đứa nhỏ còn có Mạnh Kiều San cùng đi Linh Khê Cư. Thái Hậu Nương Nương là lần đầu tiên ngồi loại này xe lửa, không khỏi rất là kinh ngạc, ta xem phía trước cũng 4 con ngựa a, này 4 con ngựa kéo như vậy lớn lên xe còn ngồi nhiều thế này người, mang theo này rất nhiều đồ vật, này ngựa không mệt sao? Quý Phi Dạ ngồi ở Thái Hậu Nương Nương bên cạnh. Nghe vậy liền cho Thái Hậu Nương Nương giải thích, Nương Nương, ngài chú ý tới sao? Cái này xe bánh xe cùng phía dưới quý đạo đều là đặc chế, người bình thường ở bình thường mặt đường chỉ có thể đẩy đến động 100 nhiều cân xe, ở cái này mặt đẩy 200 nhiều cân xe đi đều không phải vấn đề. Lại có chúng ta này đó thùng xe cùng thùng xe chi gian đều có bánh răng cùng xích sắt đều liên tiếp. Này tiểu bánh răng kéo đại bánh răng, lại kéo lớn hơn nữa bánh xe, sở yêu cầu lực đạo muốn tiểu rất nhiều, lại có là chúng ta cái này thùng xe thiết kế cũng là cố ý giảm trọng, giảm bớt phía trước ngựa áp lực, cho nên mới có thể mang động nhiều người như vậy cùng hàng hóa. Thái Hậu Nương Nương nghe cái hiểu cái không, bất quá nàng đã biết, dù sao này mấy thước ngựa lôi kéo xe không như vậy tốn công, trong lòng cũng không thèm để ý khác. Ta phía trước cùng Trạch Công Cục nói máy hơi nước, bọn họ hiện tại đang ở nghiên cứu đâu, nếu là đem cái này nghiên cứu ra tới, về sau không cần ngựa có thể dễ dàng đem này xe lôi kéo đi rồi, hơn nữa tốc độ hiện tại cũng muốn mau. Thái Hậu Nương Nương ánh mắt sáng lên, kia Trạch Công Cục nghiên cứu chế tạo thế nào? Dù sao cũng là hoàn toàn chưa thấy qua đồ vật. Ta cũng chỉ là ở từ hải ngoại lại đây thư nhìn thấy quá miêu tả, cụ thể muốn như thế nào làm ta cũng không hiểu, à, yêu cầu Trạch Công Cục bọn họ đi cẩn thận nghiên cứu. Thái Hậu Nương Nương gật gật đầu, Tống Hoài Lễ là cái có năng lực, không chừng ngày nào đó kêu hắn cấp làm ra tới kia cái gì hơi. Máy hơi nước. Vĩnh Ninh ở bên cạnh cấp bồi thêm một câu. Nga đúng đúng, ta này tuổi lớn, không nhớ được sự. Vĩnh Ninh không hy vọng Thái Hậu Nương Nương nắm cái này đề tài tiếp tục đi xuống nói, liền xoay cái đề tài, lại nói tiếp, Tống Đại Nhân ở triều làm quan ngần ấy năm, nhưng xem như muốn thành thân. Quý Phi Dạ nhưng thật ra không biết chuyện này, Tống Đại Nhân muốn thành thân. Vĩnh Ninh che miệng mà cười, Tam Nương không ngại đoán một cái tân nương tử là ai. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, nàng đối Vân Kinh đại gia tiểu thư cũng không thân, lập tức liền lắc lắc đầu. Này ta nhưng đoán không. Ngươi nhận thức. Ta nhận thức. Quý phi giả đem chính mình nhận thức nữ tử đều suy nghĩ một lần, suy nghĩ một chút còn chưa thành thân chính mình biết đến, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, không thành đoán không được. Vĩnh Ninh tức khắc cười vui vẻ, ta còn tưởng rằng tam nương ngươi cái gì đều có thể biết đâu. Quý phi giả bất đắc dĩ, ta lại không phải đầu đường đoán mệnh, có thể biết được tương lai, cái này ta như thế nào có thể biết được. Vĩnh Ninh thanh thanh giọng nói cuối cùng chính mình banh không được trước bật cười, nhưng thật ra Thái hậu nương nương vươn ra ngón tay điểm điểm cái trán của nàng, đều gả cho người, còn như vậy ấu trĩ. Kia Tống Hoài Lễ phía trước không biết như thế nào cùng Vĩnh Nhạc quận chúa xem vừa mắt, nguyên bản một cái cả ngày chôn ở trạch công cuộc công bộ thượng thư thế nhưng cũng học xong theo đuổi cô nương ra ở Vân Kinh nhưng nháo ra vài lần không nhỏ động tính đâu. Vĩnh Ninh sao có thể làm tốt như vậy, cái cấp quý phi giả phổ cập khoa học cơ hội bị nhà mình mẹ ruột đoạt đi rồi, vội vàng đoạt lời nói, mẫu hậu, ta tới nói, ta cấp tam nương nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1949 thử ý tiệm tiêu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thật vất vả gặp được một kiện quý phi dạ không biết sự tình, Vĩnh Ninh sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội, lập tức tiến đến quý phi dạ bên người bắt đầu chậm rãi nói. Mẫu hậu có giống nhau nói không đúng, kỳ thật không phải Vĩnh Nhạc cùng Tống Đại Nhân xem vừa mắt, là người ta Tống Đại Nhân trước đơn phương nhìn Vĩnh Nhạc. Tống Đại Nhân tình huống. Tam nương ngươi cũng biết một ít, đúng không? Lúc này đi theo quý phi giả lại đây Mạnh Kiều San, sau đó Thái hậu nương nương mang theo cái tiểu cô nương tại bên người, là Tiêu gia người Tiêu Tiêu Âm, cũng là tiên hoàng hậu nương nương chất nữ. Là lần này Hàn Hy tiếp nhận tới Tiêu gia người cùng Hàn gia người một cái, Tiêu gia đưa như vậy cái cô nương lại đây ý tứ bất quá một cái, muốn nhìn một chút có thể hay không ở Hiên Viên Triệt bên người chiếm cái phi vị. Nhưng là Hiên Viên Triệt sớm nói, hắn có Nam Cung Uyển Như đương hoàng hậu, cũng có thái tử, không cần mặt khác nữ nhân, hậu cung căn bản không cần lại tắt người nào lại đây. Thái hậu nương nương biết chính mình nhi tử tâm tư, nhưng là Tiêu gia tâm tư nàng cũng không thể như vậy gọn gàng dứt khoát cấp chắn trở về, cho nên đem Tiêu Âm câu ở chính mình bên người, muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thanh niên tài tuấn, đến lúc đó cấp cô nương này chỉ một môn hảo thân. Này Tống Hoài Lễ phía trước sự tình, Mạnh Kiều San không biết, Tiêu Âm cũng không biết, quý phi giả thấy hai cái tiểu cô nương đều là vẻ mặt tốt nghe, liền thỏa mãn các nàng hảo tâm. Biết a, không phải Tống Đại Nhân ca ca không thành sự, cố tình hai vợ chồng đem Tống Đại Nhân đương ngốc tử, cùng cái hút huyết con đỉa giống nhau, bái ở Tống Đại Nhân thân không xuống dưới, còn riêng tìm những cái đó người khác đều xem không nữ tử cấp Tống Đại Nhân giới thiệu, Tống Đại Nhân liền dứt khoát đem việc hôn nhân vẫn luôn trì hoãn sao. Vĩnh Ninh cười một chút, lại nói tiếp lúc trước trạch công cuộc đám kia nhân vi đem Tống Đại Nhân đại ca cấp đuổi đi, còn lợi dụng tam nương ngươi. Ta nhớ rõ tam nương ngươi còn sinh khí. Quý phi giả cười một chút, sớm đi qua, nói Tống Đại Nhân cùng Vĩnh Nhạc quận chúa sự tình đi. Còn nhớ rõ chúng ta có một kỳ một niệm một hồi là mùa hoa nở động Vân Kinh sao? Quý phi giả gật gật đầu, ta nhớ rõ a, làm sao vậy? Là kia một hồi Tống Đại Nhân cùng Vĩnh Nhạc quận chúa gặp. Vĩnh Ninh lắc đầu, vẻ mặt thần bí. Ngươi khẳng định đã quên chúng ta cửa hàng không khai trương phía trước không phải mời Vĩnh Nhạc quận chúa đi chơi sao? Sau đó Lạc biểu ca, tam tẩu nàng ca ca còn có Tống Đại Nhân lúc ấy không phải chờ ở bên ngoài sao? Vĩnh Nhạc đi tìm Lạc biểu ca thời điểm cấp Tống Đại Nhân thấy được a. Quý phi giả nghĩ đây là nhất kiến trung tình a. Đúng là nhất kiến trung tình. Sau đó chúng ta tháng tư lần đó mùa hoa nở động Vân Kinh hoạt động thời điểm, Vĩnh Nhạc không phải ăn mặc chúng ta cửa hàng quần áo thay đổi trang dung ở đại gia trước mặt lộ diện sao? Khi đó không biết nhiều ít Vân Kinh nam tử chạy tới hướng Vĩnh Nhạc biểu lộ cõi lòng, cố tình Tống Đại Nhân không có gì động tĩnh, lúc này mới đem chúng ta những người này đều giấu giếm được. Ai cũng không biết Tống Đại Nhân thế nhưng âm thầm lặng lẽ đi tìm Vĩnh Nhạc. Sau đó ở thất tịch ngày đó cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Vĩnh Ninh nói tới đây dừng lại. Quý phi giả nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại muốn cho ta đoán. Ngươi đoán xem a. Quý phi dạ thật đúng là đoán, thất tịch cùng với kỹ thuật có hạn có thể chơi đơn giản là hoa đăng pháo hoa hoặc là đáp cái đài hoặc là lồng cái xe hoa gì đó. Nghĩ đến năm nay thất tịch hoa đăng hội cùng pháo hoa sẽ thịnh trạng, quý phi dạ cảm thấy Tống Hoài Lễ nói không chừng không chơi cái này, liền tùy ý đáp một cái, xe hoa. Đúng rồi. Vĩnh Ninh vỗ tay một cái. Chúng ta cái kia thất tịch một niệm một hồi chủ đề là cầu hỷ thước tiên, ở nguyên đường cách đáp một tòa đặc biệt đẹp cầu hỷ thước, cầm rất nhiều hoa đi trang trí đâu, kết quả lại bị Tống Đại Nhân xe hoa cấp đoạt đi nổi bật.